Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 48, cá nhảy long môn. Một cánh cửa, thật chỉ có một cánh cửa, mỗi cái người sợ ngây người, bao gồm Khâu Bách Hạo, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút không rõ ràng, coi như nhận thua, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết như vậy qua loa lấy lệ. Chỉ vẽ ba bút, Liễu Vô Tà cầm trong tay chút nào bút buông xuống, trước sau bất quá ba cái hô hấp thời gian, vẽ xong, một miếng cổng hình vòm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Ha ha ha, ngươi thua, còn không vội vàng đem thượng cổ thần kiếm giao ra. Doãn Kinh Võ đụng tới, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra thượng cổ thần kiếm. Trên thuyền hoa sự tình phát sinh, rất nhiều người thông qua truyền tin phù biết được, cái thằng nhóc đó chỉ vẽ một cánh cửa, hắn đang giở trò quỷ gì, bên bờ những người đó không thấy được, gấp không ngừng nhảy chân, ta thua. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi lấy là bằng hắn bộ kia rác dưới, vậy có thể thắng ta một cánh cửa, Liễu Vô Tà lại làm nhục Khâu Bách Hạo hoặc là rác dưới. Lúc này đám người nổ sôi, Khâu Bách Hạo hoặc mới vừa rồi mỗi cái người cũng tán thưởng qua, liền Mộ Dung Nghi đều lộ ra một chút tán thưởng, ở Liễu Vô Tà trong mắt, lại là rác dưới, một cổ sát khí từ Khâu Bách Hạo trên mình xông ra, lần đầu tiên có người phê phán hắn hoặc liền rác dưới cũng không bằng. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám nói Khâu sư huynh hoặc là rác dưới, ngươi chết chắc. Doãn Kinh Võ nói xong, thì phải đối Liễu Vô Tà động thủ, nếu hắn không chịu nhận thua, không thể làm gì khác hơn là ra tay cướp đoạt, coi như là nhất phẩm hiên cũng không có tư cách đứng ra. Hai bức họa đổi thành người bất kỳ so sánh, đều biết ai thắng ai yêu. Dừng tay, Lệ Mặc Mặc đứng ra, chặn lại Doãn Kinh Võ, nhìn một cái Liễu Vô Tà họa, lại nhìn một cái Khâu Bách Hạo họa, Lệ Mặc Mặc ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hy vọng hắn cho một cái giải thích. Liễu Vô Tà, thứ cho chúng ta mắt vụng về, nếu ngươi nói Khâu huynh họa là rác dưới, tổng phải xuất ra để cho chúng ta tin phục đồ. Rất nhiều trung lập tu sĩ đứng ra, hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho bọn họ một cái lý do hợp lý. Càng ngày càng nhiều người đứng ra, để cho Liễu Vô Tà cầm ra để cho bọn họ tin phục đồ. Vu khống, không thể bằng ngươi một câu nói, liền hủy bỏ Khâu Bách Hạo hoặc là rác dưới. Mộ Dung Nghi nhìn về phía Liễu Vô Tà, Lệ Mặc Mặc nhìn về phía Liễu Vô Tà, Hoa Thần Diệp nhìn về phía Liễu Vô Tà, Bạch Chỉ nhìn về phía Liễu Vô Tà, Thanh Hồng Môn tập thể nhìn về phía Liễu Vô Tà, hơn 1000 đạo ánh mắt, toàn bộ tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Liền để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liễu Vô Tà đưa tay đảo qua, bình bày lên bàn bộ kia họa bay lên, một miếng cổng hình vòm, không phải phiêu hướng thuyền hoa ở giữa, mà là phiêu hướng trên mặt hồ. Hắn điên rồi sao, bức họa này rơi vào trong nước, xem hắn làm sao còn tranh cãi. Liễu Vô Tà cách làm, để cho Thanh Hồng Môn đệ tử cười to không dứt, những người khác đi theo cùng nhau ồn ào lên, cho rằng Liễu Vô Tà óc có vấn đề. Động Nguyệt Hồ bên bờ những người đó ánh mắt rối rít hướng ngay giữa hồ nhìn tới. Các ngươi mau xem, có đồ bay ra, mấy chục ngàn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào bộ kia trên bức tranh mặt. Đó là cái gì? Một tòa cổng hình vòm. Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, đã sớm biết Liễu Vô Tà vẽ một tòa cổng hình vòm. Cuối cùng không có chính mắt nơi gặp, giờ phút này thấy, mới biết bọn họ không có nói láo. Liễu Vô Tà thật chỉ vẽ một tòa cổng hình vòm. Các ngươi đoán hắn muốn làm gì? Vì sao đem bức họa này ném đến trên mặt hồ? Rất nhiều người không rõ ràng, hướng người bên người hỏi, không có một người biết câu trả lời. Thủy Huyễn liền đứng ở Liễu Vô Tà bên người, đồng dạng là đầu óc mơ hồ. Kim Quang, các ngươi mau xem. Cổng hình vòm thả ra một chút kim quang, đứng ở thuyền hoa bên bờ những người đó, thấy Liễu Vô Tà vẽ vậy phiến cổng hình vòm xuất hiện một chút kim quang. Đạo này tiếng thét chói tai, kinh động tất cả người, rối rít chen hướng mạn thuyền, hướng ngay giữa hồ nhìn, kim quang càng ngày càng nhiều, từ cổng hình vòm phía trên thả ra, hiu, hơn nữa không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, một cái cá chép từ đáy hồ nhảy ra tới, lại nhảy vọt qua vậy phiến cổng hình vòm, cá nhảy long môn, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, phát hiện không đúng. Đột nhiên che miệng, đây là long môn, đây không phải là giống vậy môn hộ à? Liễu Vô Tà luyện hóa thần long cốt, có thần long huyết mạch, tự nhiên nắm giữ một chút thần long lực, mọi người ở đây kinh hô một khắc kia, càng ngày càng nhiều con cá nhô ra, thành phiến phóng qua cánh cửa kia hộ, mỗi một lần phóng qua, những con cá kia trên mình nhiều kim quang nhàn nhạt, hấp thu một chút long khí. Tiểu thư, hắn, Yến cô nương kích động không nói ra lời, nắm thật chặt tiểu thư cánh tay, Mộ Dung Nghi mắt đẹp bên trong tản mát ra sạch bóng. Ánh mắt không có nhìn về phía mặt hồ, mà là nhìn về phía Liễu Vô Tà, phát hiện hắn hồi về chỗ cũ, ngồi tại chỗ, như cũ rơi vào trầm tư, đối với bốn phía tiếng ồn ào, bịt tai không nghe, cá nhảy long môn kéo dài ước chừng một thời gian trung trà. Kim quang lúc này mới biến mất, mất đi long khí, giấy lớn rơi vào trong hồ, ngay tức thì chìm vào đáy hồ, biến mất vô ảnh vô tung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khâu Bách Hạo cả người hóa đá tại chỗ, giống như mất thông liền vậy. Chung quanh giọng nói, toàn bộ biến mất, giống như là rơi xuống vách đá, muốn phát ra tiếng cầu cứu, nhưng một chữ không nói ra được. Thanh Hồng Môn tất cả đệ tử, một mặt đờ đẫn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi. Tiểu thư, đây là giật phẩm, nhất định là giật phẩm. Yến Nha Đầu bắt Mộ Dung Nghi cánh tay, không ngừng vung vẫy, nghe được giật phẩm hai chữ. Không ít người run một cái, Liễu Vô Tà tuổi gần 18-19, lại có thể vẽ ra giật phẩm. Chẳng lẽ hắn là họa tiên chuyển thế? Một tòa thông thường cổng hình vòm, lại có thể đưa tới cá nhảy Long Môn. Chuyện này nhất định kinh động thiên hạ. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Cái đó nhìn như tầm thường thiếu niên, rốt cuộc triển lộ ra mũi nhọn một mặt. Giờ phút này bên bờ, giống vậy kinh hãi, cá nhảy Long Môn một màn kia, bị rất nhiều người ghi xuống. Tất cả loại truyền lưu đều có. Có người nói Liễu Vô Tà là họa tiên chuyển thế, cũng có người nói Liễu Vô Tà là Long tộc cường giả. Tất cả loại lời đồn đãi đều có, còn như cái nào là thật, cái nào là giả, không thể nào phân biệt. Khâu sư huynh, ngươi không có sao chứ? Bên người những cái kia Thanh Hồng Môn đệ tử một mặt quan tâm về. Khâu Bách Hạo trên mặt tái mét, ngồi tại chỗ không nói một lời, trong mắt vô thần, tỉnh lại nhiều lần, Khâu Bách Hạo mới từ trong thế giới mình mặt đi ra. Một tiếng nồng nặc than thở, từ hắn trong miệng khạc ra, ta thua. Khâu Bách Hạo còn chưa đến nỗi xem Doãn Kinh Võ như vậy. Thua không dám thừa nhận, thua chính là thua, hắn tự nhận không làm được Liễu Vô Tà một điểm này. Đem Nguyên Dương Chi Thạch ném cho Liễu Vô Tà, triệt đầu triệt đuôi thua hết đấu hỏa, nhận lấy Nguyên Dương Chi Thạch, Liễu Vô Tà một lần nữa ngay trước mọi người luyện hóa. Kinh khủng Nguyên Dương khí, lao ra Liễu Vô Tà thân thể, thái hoang thế giới tử khí trầm trầm, rót vào Nguyên Dương khí sau đó, tựa như nhìn một chút ánh mặt trời, những thực vật kia hấp thu Nguyên Dương khí sau đó, đổi được hơn nữa sức sống bừng bừng, màu xám cho thế giới, nhiều một chút rực rỡ, thái hoang thế giới quá lớn, chỉ dựa vào một quả Nguyên Dương thạch viễn xa không đủ. Đổi thành vậy thiên tượng cảnh, một quả Nguyên Dương chi thạch, đã sớm trợ giúp hắn tăng lên một cảnh giới, dùng ở Liễu Vô Tà trên mình, ước chừng lớn mạnh thái hoang thế giới mà thôi. Hiện trường một phiến yên lặng, cười nhạo Liễu Vô Tà những người đó toàn bộ ngậm miệng. Không dám nói lời nào, Liễu huynh, người thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, chẳng lẽ người thật sự là họa tiên chuyển thế? Thủy Huyễn một mặt vẻ hiếu kỳ, hướng Liễu Vô Tà hỏi, đám người ánh mắt nhìn tới, muốn xem Liễu Vô Tà làm sao trả lời, chỉ có họa tiên chuyển thế, mới có thể làm ra xuất sắc như vậy tuyệt diễm tác phẩm tới. Liễu Vô Tà vẽ tòa kia cổng hình vòm, bàn về họa công, xa không bằng Khâu Bách Hạo, hết lần này tới lần khác như vậy tầm thường một cánh cửa. Đưa tới cá nhảy Long Môn một màn, vẽ tranh, họa sĩ cũng không phải là duy nhất, ngươi xem Nghiên Mực, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Thủy Huyễn hướng Nghiên Mực nhìn, phát hiện phía trên tản mát ra linh khí nhàn nhạt, đây là linh thạch bột. Thủy Huyễn một mặt không rõ ràng, Nghiên Mực trên tại sao có thể có linh thạch nghiền nát sau bột. Mang vẻ mê mang nhìn về phía Liễu Vô Tà, những người khác giống như vậy, các ngươi thật lấy là bộ kia hoặc là giật phẩm, chỉ bất quá ta ở ngươi mài mực thời điểm, tăng thêm một ít linh thạch mà thôi, những cá này mà ngửi được linh khí, tự nhiên nhảy ra mặt nước. Liễu Vô Tà một phen, để cho mỗi cái người như bị sét đánh, Thủy Huyễn sợ run tại chỗ, vậy thả ra kim quang lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ bằng vào linh khí, không cách nào đem con cá hấp dẫn đi lên, chủ động phóng qua Long Môn, cái này nói không thông, gia nhập một cái màu vàng phù văn là được rồi. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, lời nói này nói ra, lôi đảo hiện trường một bọn người. Hoa, Khâu Bách Hạo nghe xong Liễu Vô Tà giải thích, đột nhiên phun ra một hơi lão máu, không có bại đang vẽ thuật trên, mà là thua ở kỹ xảo trên. Liễu Vô Tà, ngươi ăn gian, nhanh chóng giao ra Nguyên Dương chi thạch còn có thượng cổ mảnh vỡ. Doãn Kinh Võ lớn tiếng gầm thét, Liễu Vô Tà ăn gian, bộ kia họa căn bản không phải cái gì giật phẩm, hết thảy các thứ này đều là hắn ăn gian, càng ngày càng nhiều Thanh Hồng Môn đệ tử gia nhập vào, cùng nhau chinh phạt Liễu Vô Tà. Cái này Liễu Vô Tà cũng quá xảo trá, lại có thể sử dụng loại thủ đoạn này, mới vừa rồi mọi người đối Liễu Vô Tà kính nể, rất nhanh chuyển đổi thành vô tận tức giận. Thanh Hồng Môn hơn 100 tên đệ tử đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, buộc hắn giao ra Nguyên Dương chi thạch đuổi theo cổ mảnh vỡ. Đủ rồi, Khâu Bách Hạo một tiếng quát to, tất cả người hướng hắn nhìn. Khâu sư huynh, thằng nhóc này ăn gian, mới thắng ngươi. Những cái kia Thanh Hồng Môn đệ tử không hiểu nhìn về phía Khâu Bách Hạo. Thua chính là thua, ta thua không oan. Khâu Bách Hạo tức giận không phải thua ở họa sĩ trên, mà là hắn triệt đầu triệt đuôi liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện họa thuật, lại có thể ở Liễu Vô Tà trước mặt không đáng giá một đồng, bằng dựa vào một cái nho nhỏ kỹ xảo liền đem hắn đánh bại. Coi như Liễu Vô Tà chính miệng nói ra, hắn ăn gian, ai sẽ tin tưởng? Mấy tên tự nhận họa sĩ cũng không tệ đệ tử, dựa theo Liễu Vô Tà chiêu thức, gia nhập linh thạch còn có màu vàng linh văn, cũng không thể kích thích kim quang, càng đừng xách cá nhảy Long Môn. Hiển nhiên Liễu Vô Tà là cố ý nói như vậy, mục đích là đả kích Thanh Hồng Môn, lợi dụng hết thảy thủ đoạn tới đả kích các ngươi tự tin. Mọi người tựa hồ rõ ràng liền Khâu Bách Hạo ý tứ trong lời nói. Đã thua, không cần thiết ở mất mặt xấu hổ. Nếu là đối nghịch quan hệ, Liễu Vô Tà liền phải không tiếc hết thảy thủ đoạn đả kích đối thủ. Rốt cuộc Liễu Vô Tà là như thế nào làm được? Không có ai biết, bộ kia cổng hình vòm rất phổ thông, không có bất kỳ xuất sắc địa phương, lại có thể diễn hóa ra tới chân chính Long Môn, chỉ có giật phẩm mới có thể làm được một điểm này. Ý cảnh diễn hóa, cùng thế giới chân thật như nhau, Thanh Hồng Môn đệ tử trở lại khu vực của mình, đối Liễu Vô Tà sát ý càng đậm, hôm nay 5 lần 7 lượt bị Liễu Vô Tà đánh mặt. Cái này kết thù coi như là hoàn toàn kết làm, không chết không thôi, một tràng đấu họa, lấy kết cục như vậy kết thúc, là tất cả người lúc trước không từng nghĩ đến. Trên thuyền Hoa tâm trạng có chút trầm thấp, bất luận là thi từ, vẫn là vẽ tranh, Liễu Vô Tà lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép tất cả người. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần, chương 549, tỷ đạo đánh cờ, tiếng bàn luận thiếu đi, đều ở đây cắm đầu uống rượu, chàng này thi từ ca phú đại hội, tất cả đầu ngọn gió, lại có thể bị một cái người bên ngoài cướp đi, rất nhiều người trong lòng không phục, đối Liễu Vô Tà hận ý nồng hơn, Mộ Dung cô nương, kế tiếp là cái gì? Phần lớn người muốn phải nhanh một chút kết thúc, đã tiến vào đêm khuya. Ánh mắt rơi vào Mộ Dung Nghi trên mặt, thơ cùng vẽ tranh đầu ngọn gió đã bị Liễu Vô Tà cướp đi. Chỉ có thể đọ sức một phen phía sau khác biệt, ta nơi này có một bộ tàn cuộc, cho nên cửa ải này lấy tàn làm chất dẫn, quy định nửa giờ, ai trước giải khai, dĩ nhiên chính là người thắng. Mộ Dung Nghi vung tay lên, rất nhiều thị nữ xuất hiện, trong tay bưng bàn cờ, rất nhanh mỗi cái bàn trên cũng bày thả giống nhau tàn cuộc. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, trên bàn bày thả một bộ đã đến gần hồi cuối ván cờ. Ánh mắt liếc một cái, Thiên đạo thần thư tự động dương ra, xuất hiện một cái tiểu nhân, bắt đầu suy diễn, hồng tử là thủ phương, cờ đen là công phương, từ ván cờ đi lên xem, hồng tử hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, không có chỗ trống quay về, những thiên kiêu này phải làm sự việc, như thế nào hóa giải ván này tàn cờ, để cho chữ đỏ chuyển bại thành thắng, coi như là huề, vậy coi như là thắng, ván này tàn cờ, chỉ có Tà Tâm Điện Lộc Minh mới có cơ hội giải khai đi. Không ít người ánh mắt nhìn về phía Tà Tâm Điện, bàn về thơ nói Hoa Thần Diệp xếp hạng thứ nhất. Bàn về kỳ đạo, Tà Tâm Điện Lộc Minh chính là xếp hạng thứ nhất. Bàn về họa thuật, Thanh Hồng Môn Khâu Bách Hạo đương kim thứ nhất. Mỗi người mỗi vẻ, có sở trường, đó cũng không nhất định. Thanh Hồng Môn Phạm Vĩnh Phúc kỳ đạo vô cùng lợi hại. Cùng Lộc Minh không phân cao thấp, bọn họ tới giữa tổng cộng xuống 10 cục, thắng bại tất cả nửa. Một phần chia chống đỡ Thanh Hồng Môn Phạm Vĩnh Phúc, cho rằng hắn vậy có cơ hội phá giải này tàn cuộc. Ván cờ này quá khó khăn, ta xem chỉ có bọn họ luyện tập mới có cơ hội phá giải, chỉ bằng vào một người. Độ khó quá lớn, học hỏi nửa ngày, rất nhiều người liền đầu mối cũng không có, cờ đen đại quân đã đè xuống, chỉ cần một con trai, là được tuyệt sát, các ngươi đoán, ván này Thanh Hồng Môn sẽ không tiếp tục khiêu chiến Liễu Vô Tà. Dẫu sao kỳ đạo không có 10 năm công phu, rất khó đạt tới đại sư tầng thứ, rất nhiều người ở nhỏ giọng trao đổi, Thanh Hồng Môn thua liền 2 trận, mất hết mặt mũi, tối nay không thể kéo hồi một thành, sau này Thanh Hồng Môn gặp phải Thiên Bảo Tông, cũng sẽ một người thấp hèn, đây nếu là truyền về Thanh Hồng Môn. Bọn họ những đệ tử này phỏng đoán sẽ bị người đâm cột xương sống. Bọn họ đại biểu Thanh Hồng Môn nhất thế hệ trẻ người xuất sắc, lại có thể bại bởi một cái người ngoài, Thanh Hồng Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, người không thấy bọn họ đang bí mật thương nghị sao? Thanh Hồng Môn hơn 100 tên đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, nhỏ giọng đánh giá thấp, không biết ở thương nghị cái gì. Mộ Dung Nghi ngồi xuống, phía dưới hết thảy, nàng nhìn rõ ràng, kỳ đạo quỷ dị khó lường, mỗi một con cờ giống như thiên quân vạn mã, vận dụng được làm tự nhiên cố gắng xoay chuyển tình thế. Liễu Vô Tà ánh mắt từ trên bàn cờ thu hồi lại, Thiên đạo thần thư khép lại, một bộ rõ ràng phá giải đồ xuất hiện ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong, tổng cộng 5 loại phương pháp phá giải, ước chừng thương nghị một thời gian chung trà, Thanh Hồng Môn toàn bộ đứng lên, ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, có dám hay không cùng chúng ta Phạm sư huynh so một lần ai trước nhất phá giải này tàn cuộc? Cổ Phượng Mậu đứng lên, một mặt sát khí, bọn họ mới vừa rồi không chỉ là thương nghị như thế nào đánh bại Liễu Vô Tà, tập đám người lực, tìm phá giải tàn cuộc chi đạo, Liễu Vô Tà chỉ có một người, bọn họ hơn 100 người, cộng thêm Phạm Vĩnh Phúc cái loại này nghịch thiên kỳ đạo cao thủ. Liễu Vô Tà phải thua không thể nghi ngờ, như vậy qua lãng phí thời gian, ta cầm chữ đỏ, các ngươi cầm cờ đen, nếu như ta thắng, các ngươi tất cả người từ phiến một bạt tay, ta thua, quỳ xuống cho các ngươi dập đầu, bọn họ trên mình phỏng đoán cũng không có cái gì tốt bảo vật. Nếu như để cho bọn họ từ phiến một bạt tay, nhất định truyền khắp thiên hạ, kết thù đã kết làm. Dứt khoát lại thêm một cây đuốc, dù sao không chết không thôi. Cái gì, hắn muốn tay cầm hồng tử? Mỗi cái người sợ ngây người, bao gồm Hoa Thần Diệp còn có Tà Tâm Điện Lộc Minh, bọn họ tuyệt đối là kỳ đạo cao thủ. Một thời gian chung trà đi qua, bọn họ còn không có mò tới đầu mối, Liễu Vô Tà lại có thể chủ động xách lên tay cầm chữ đỏ, cùng Thanh Hồng Môn chính diện giao phong, thằng nhóc này không phải là điên rồi sao? Cái này tàn cuộc, Hồng Tử thất bại không thể nghi ngờ. Rất nhiều người tuy không phải kỳ đạo cao thủ, một mắt cũng có thể nhìn ra, Hồng Tử đã đến nỏ hết đà. Cái yêu cầu này, ngược lại thì để cho Thanh Hồng Môn cảnh giác vạn phần, để tránh là cạm bẫy. Thôi diễn nửa ngày, Hồng Tử vẫn không có phần thắng, hết lần này tới lần khác trong lòng chú ý bất định. Tổng cảm thấy Liễu Vô Tà đang đào cái hố hãm hại bọn họ. Trước mặt hai trận, bọn họ trí nhớ như mới, mỗi một lần Liễu Vô Tà cũng có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Các ngươi thề thành khẩn khiêu khích ta, làm sao không dám sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ trào phúng, cái này để cho Thanh Hồng Môn tất cả đệ tử kêu la như sấm. Lại có thể bị Liễu Vô Tà cho cười nhạo, Liễu huynh, ngươi phải nghĩ lại à? Thủy Huyễn đi tới, khuyên can Liễu Vô Tà, nếu như so ai nhanh hơn phá giải tàn cuộc, Liễu Vô Tà còn có một chút phần thắng, tay cầm Hồng Tử, phần thắng quá thấp. Liễu Vô Tà biết Thủy Huyễn là ý tốt, chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không giải thích, được, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nếu như ta thua, ta nguyện ý tự phế tu vi, nếu như ngươi thua, đồng dạng là tự phế tu vi, ngươi có dám hay không? Phạm Vĩnh Phúc trong ánh mắt thấu ngọn lửa cháy, hắn không muốn liên lụy toàn bộ Thanh Hồng Môn, thua tất cả mọi người đều muốn vả bạt tay, truyền đi Thanh Hồng Môn địa vị đem vừa rơi xuống ngàn trường. Được, Liễu Vô Tà đáp ứng Phạm Vĩnh Phúc điều kiện, người nào thua, tự phế tu vi, đây là sống chết văn thư, ký đi. Phạm Vĩnh Phúc nói xong, cầm ra một phần sống chết văn thư, gạt bỏ mấy giọt máu tươi, lấy thiên thề, để tránh Liễu Vô Tà đổi ý, mục đích là hắn lo lắng Nhất Phẩm Hiên sẽ đứng ra ngăn cản. Ký kết sống chết văn thư, chồng sống chết chú, coi như Nhất Phẩm Hiên, cũng không làm gì được. Liễu Vô Tà sớm liền nghĩ đến một điểm này, Nhất Phẩm Hiên 5 lần 7 lượt ngăn cản bọn họ giết mình. Thanh Hồng Môn nhất định nghĩ biện pháp đi vòng Nhất Phẩm Hiên. Ký kết sống chết văn thư, chồng sống chết chú, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Màu máu đỏ sống chết văn thư rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Lệ Mama liền đứng ở Liễu Vô Tà 10 bước ra. Liễu công tử, nghĩ lại, Lệ Mama thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Âm thầm truyền âm, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ kỹ càng. Một khi ký kết sống chết văn thư, bọn họ Nhất Phẩm Hiên muốn cứu hắn đổ vậy không phải là không thể. Chỉ cần mua chuộc Thanh Hồng Môn bên này, để cho bọn họ chủ động giải khai sống chết văn thư, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng có thể còn sống, chỉ là vô cùng phiền toái. Đa tạ ý tốt, Liễu Vô Tà môi giật giật, gạt bỏ một giọt máu tươi, viết dưới mình tên chữ, sống chết văn thư thành. Tiểu thư, hắn, Yến Nha đầu một mặt lo âu, trên cái thế giới này rất ít có loại hình nhân tài toàn năng. Hoa Thần Diệp thơ đạo lợi hại, Khâu Bách Hạo họa thuật lợi hại, Phạm Vĩnh Phúc kỳ đạo lợi hại, rất khó một người chiếu cố nhiều loại. Liễu Vô Tà đã thắng thơ nói họa thuật, chẳng lẽ kỳ đạo cũng là tuyệt thế thiên tài? Có người đang vẽ thuyền ở giữa bầy thả một cái bàn. Hai người có thể lên tràng. Phạm Vĩnh Phúc từ vị trí đứng lên, đi tới cờ đen một khối. Liễu Vô Tà chính là đi về phía Hồng Tử một khối. Lộc Minh buông tha mình phá giải, đi tới trong hai người gian, những người khác như ông vỡ tổ lại gần, đem nguyên cái bàn, thành nước chảy không lọt, mời, Hồng Tử đi trước, Phạm Vĩnh Phúc làm ra tư thế mời, mấy trăm đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên ngón tay, xem hắn như thế nào đặt cờ, nên nghĩ tới địa phương, bọn họ cũng nghĩ tới, bất luận làm sao hạ, cũng không tránh được thất bại kết cục, Liễu Vô Tà liền cân nhắc đều không cân nhắc. Trực tiếp đem Hồng Tử rơi vào bàn cờ dưới góc phải vị trí. Khảm vị, hắn điên rồi sao, như vậy hạ pháp, Hồng Tử đem tổn thất hơn nửa. Có người thí nghiệm qua, Hồng Tử rơi vào khảm vị trên, không ra 3 chiêu, liền bị cờ đen vây chặn, hoàn toàn thua hết. Phạm Vĩnh Phúc khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cờ đen đột nhiên rơi xuống. Quả nhiên, Hồng Tử chết mảng lớn, trên bàn cờ Hồng Tử ít đi 1/3 cỡ đó. Thế cục đối Hồng Tử vô cùng là bất lợi, Liễu Vô Tà thờ ơ, Hồng Tử tiếp tục rơi xuống. Vẫn là tự sát chiêu thức, chung quanh từng trận tiếng thở dài, chỉ có một cái người, ánh mắt gắt gao khóa lại Hồng Tử, đó chính là Tà Tâm Điện Lộc Minh, đầu óc hắn đang nhanh chóng vận chuyển, suy diễn Liễu Vô Tà kế tiếp cách đi, đã rơi xuống con thứ 3, Hồng Tử còn ở kéo dài hơi tàn, cái này để cho rất nhiều người rất kinh ngạc, dựa theo bọn họ suy luận, tam tử sau đó, Hồng Tử thất bại, nhìn như Hồng Tử chật vật không chịu nổi, vẫn còn đang khổ cực chống đỡ, cái này không phù hợp suy luận, các ngươi chưa thấy được quỷ dị sao? Hồng Tử làm sao sẽ như thế ương ngạnh, rất nhiều người tuy không phải kỳ đạo cao thủ, nhưng vậy thông hiểu cơ thuật, từ thế cục trên thấy có cái gì không đúng, Hồng Tử tựa hồ đang nổi lên cái gì, còn như là cái gì, tạm thời không biết được. Một giọt mồ hôi lạnh, từ Phạm Vĩnh Phúc trên trán xuống, rơi trên bàn cờ, trong phảng phất, hắn có thể thấy một cái cô tịch đường mòn, chạy thẳng tới đại bản doanh của hắn, cờ đen đột nhiên trở về thủ, Phạm Vĩnh Phúc đặt cờ một khắc kia, người chung quanh một trận kinh hô, chỉ có Liễu Vô Tà, trong mắt lộ ra một chút tán thưởng. Phạm sư huynh, ngươi vì sao không thừa thắng truy kích? Hồng Tử đã đến hết đạn hết lương thực trình độ, chỉ cần lại thêm cây đuốc, Thất bại không thể nghi ngờ, rất nhiều thanh hồng môn đệ tử không rõ ràng, Phạm Vĩnh Phúc một chiêu này lấy thủ là công, để cho người xem không hiểu, cờ đen đã tạo thành đại quân hợp vây một mặt, thắng bại cũng chỉ một hai chiêu tới giữa. Không đúng, ta cảm giác không đúng, một tên Thiên La Cốc đệ tử đứng ra, tổng cảm thấy không đúng, nhưng lại không nói ra được, nhìn như hồng tử thuộc về hoàn cảnh xấu, cờ đen công kích liên tục nhiều lần, hồng tử luôn có thể ngoan cường tới ngay đây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lộc Minh rơi vào trầm tư, nếu như là hắn, mới vừa rồi cờ đen nên đi như thế nào, tiếp tục đến phiên Liễu Vô Tà đặt cờ, Liễu Vô Tà, mau hạ, xem Liễu Vô Tà chậm chạp không rơi tử, thanh hồng môn đệ tử bắt đầu thúc giục, để cho hắn nhanh lên một chút, chỉ là do dự ba cái hô hấp thời gian, hồng tử đột nhiên rơi ở thiên nguyên vị trí, rơi xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, không cần cờ đen vạn cổ, hồng tử mình chết một phiến, hành động này, lại là để cho bốn phía một trận kinh hô, Liễu Vô Tà đây là tự sát, không cần cờ đen ra tay. Hồng tử đã sắp gặp tử vong, Phạm Vĩnh Phúc lần này không có phòng thủ, thừa thắng truy kích, đem thiên nguyên vùng lân cận hồng tử toàn bộ ăn, không tốt, Lộc Minh đột nhiên phát ra một tiếng khẽ hô, vẫn là chậm một bước, Phạm Vĩnh Phúc đã đặt cờ, khu vực trung tâm hồng tử biến mất hơn nửa, trên bàn cờ cách cục, đột nhiên đổi được trong sáng, tại sao có thể như vậy? Có người sửng sốt, nhìn như hồng tử ít đi rất nhiều, cách cục đi lên xem, hồng tử đã có cải tử hồi sanh khuynh hướng, ta hiểu ý, Liễu Vô Tà cố ý tổn thất những cái kia hồng tử. Bởi vì những cái kia hồng tử đã là chết cờ, lưu ở phía trên, ngược lại làm trở ngại khác hồng tử tấn công, lợi dụng cờ đen, diệt trừ những cái kia hồng tử, thay mình mở ra một cái đại lộ, hy sinh một phần chia con cờ, mục đích rất đơn giản, trực thủ cờ đen đại bản doanh, mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể, chương 550, tìm nát hết, mới vừa rồi thế cục không rõ ràng, làm những cái kia hồng tử biến mất một khắc kia, trên bàn cờ phong vân biến ảo, cờ đen ưu thế, lại có thể ở biến mất, từ vừa mới bắt đầu. Hồng tử giống như bị kẹt ở trong lồng mặt hổ, tất cả lối ra đều bị lấp kín, cưỡng ép lao ra, nhất định xuất hiện lẫn nhau đạp sự việc, hồng tử tàn sát lẫn nhau, Liễu Vô Tà đem tổn thất giảm thiểu đến thấp nhất, ở thiên nguyên bộ phận, hồng tử bố trí tối thiểu, Liễu Vô Tà hy sinh một phần nhỏ hồng tử, cho hồng tử xé ra một cái lối đi, Phạm Vĩnh Phúc kịp phản ứng đã không còn kịp rồi, Liễu Vô Tà tay cầm hồng tử, trực tiếp tiến vào cờ đen đại bản doanh, bất đắc dĩ, Phạm Vĩnh Phúc buông tha tấn công, cờ đen liên tục rơi xuống. Coi giữ trận doanh, đã không còn kịp rồi. Lộc Minh than thở một tiếng, nếu như sớm ý thức được một điểm này, còn có đề phòng có thể. Hồng tử đại thế đã thành, tạo thành một chi đánh bất ngờ kỵ binh, cờ đen phía sau đuổi tận cùng không buông, rất khó đuổi kịp hồng tử nhịp bước, thế cục đối cờ đen bắt đầu bất lợi. Hồng tử liên tục vặn cổ, Liễu Vô Tà cũng không trực tiếp tiến vào đại bản doanh, mà là đem trên bàn cờ cờ đen vặn cổ hơn phân nửa. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, thanh hồng môn đệ tử một mặt chán trường về, ai không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Khâu Bách Hạo lẳng lặng nhìn thế cục diễn hóa, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, hy vọng từ hắn trên mặt thấy chút gì, cặp mắt không hề bận tâm, biểu hiện trên mặt rừng rưng, bất luận là hồng tử thuộc về hoàn cảnh xấu, vẫn là thuộc về ưu thế, Liễu Vô Tà thời khắc giữ phong khinh vân đạm, chỉ bằng vào phần tâm tính này, tại chỗ tất cả người không theo kịp, Phạm Vĩnh Phúc đã mất đi phân tắc, liên tục hạ sai rồi nhiều lần, làm hồng tử chiếm cứ cờ đen đại bản doanh một khắc kia. Mọi người tâm trạng còn chưa từ ván cờ trên lui ra ngoài, thua, Cổ Phượng Mậu nhẹ nhàng nói một câu, không cách nào tiếp nhận kết cục như vậy, Liễu Vô Tà lại có thể phá giải cái này bức tàn cuộc. Ăn gian, nhất định là nhất phẩm hiên trước thời hạn cho biết liền Liễu Vô Tà phương pháp phá giải. Rất nhiều thanh hồng môn đệ tử không chấp nhận cái kết quả này. Ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, cho rằng là nhất phẩm hiên giở trò quỷ, ai cũng biết, Liễu Vô Tà cùng nhất phẩm hiên quan hệ vi diệu, nhiều lần nhất phẩm hiên đứng ra thay Liễu Vô Tà ra mặt. Trước thời hạn nói cho hắn phương pháp phá giải, đổ loại này cũng có thể. Rất nhiều người rối rít gật đầu, thanh hồng môn mặc dù có cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi, cũng không phải một chút đạo lý cũng không có, vẫn là thắng được rất nhiều người đồng ý, có phải hay không nhất phẩm hiên trước thời hạn tiết lộ phương pháp phá giải. Mộ Dung Nghi mặt như hàn xương, ván này thiên tàn cờ, liền nàng cũng không biết như thế nào phá giải, tại sao trước thời hạn cho biết Liễu Vô Tà, nhất phẩm hiên đứng ra giải thích, phỏng đoán cũng không có ai sẽ tin tưởng, nếu lựa chọn trợ giúp Liễu Vô Tà, tự nhiên sẽ không thừa nhận, Phạm Sư Huynh không có thua. Mà là nhất phẩm hiên âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà. Thanh hồng môn đệ tử bắt đầu chơi xấu, bất kể như thế nào, bọn họ không thể tiếp tục thua đi xuống. Lệ Ma Ma một mặt sát khí, bọn họ lại bêu xấu nhất phẩm hiên trước thời hạn tiết lộ. Thật là một đám rác rưởi, mình không bản lãnh, liền đem bô cứt trừ đến đừng trên mặt người. Ván này không tính là, ta đổi lại một loại phương pháp, ta để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, làm nhục thanh hồng môn người đều là rác rưởi, đây chính là ngươi nói. Nghe được Liễu Vô Tà muốn lần nữa một bàn, thanh hồng môn không ầm ĩ, đã quen thuộc mới vừa rồi chiêu thức, chỉ cần phong tỏa ở hồng tử, thắng phương vẫn là cờ đen, cái này bức cờ rút lui hết, Từ bên cạnh bàn dọn tới một bộ tàn cuộc mới, Liễu Vô Tà tay cầm hồng tử, hướng trên bàn cờ rơi xuống, dựa theo mọi người hiểu, Liễu Vô Tà nhất định vẫn là rơi vào khảm vị trên. Kỳ quái chính là, lần này Liễu Vô Tà đặt cờ khu vực, ở bàn cờ góc trên bên phải, đổi thành tàn vị, đám người đầu óc mơ hồ, mới vừa rồi chiêu thức đã quen thuộc, Liễu Vô Tà vì sao phải buông tha, tiếp tục dùng mới vừa rồi chiêu thức, Phạm Vĩnh Phúc đã quen thuộc, nhất định trước thời hạn làm xong đề phòng, người tới ta đi, cờ đen từng bước vi doanh. Lần này Phạm Vĩnh Phúc cẩn thận rất nhiều, mỗi một lần đặt cờ, cũng phải cẩn thận cân nhắc một phút, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rơi xuống thứ 10 tử thời điểm, ván cờ xuất hiện biến hóa long trời lở đất, lần này hồng tử tổn thất so với thiếu, trừ trước mặt tổn thất một phiến, hậu kỳ từ kẽ hở bên trong, sống sờ sờ xé ra một đạo lỗ hổng, tiến vào cờ đen nội bộ, giống như cường quân quá cảnh, cờ đen thành phiến ngã xuống, còn chưa kết thúc, đã thấy cờ đen ở kéo dài hơi tàn, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Phạm Vĩnh Phúc bắt đầu mình, không cách nào tiếp nhận kết cục này, lần này, liền Lộc Minh đều lựa chọn yên lặng, hắn mặc dù không có đích thân tham dự vào, sâu sắc cảm nhận được trên bàn cờ gió tanh mưa máu. Mỗi một lần đặt cờ, Lộc Minh cũng sẽ yên lặng trong lòng suy diễn một lần. Kết quả cùng Phạm Vĩnh Phúc đặt cờ quỹ tích như nhau. Nói cách khác, nếu như Liễu Vô Tà đối thủ là mình, giống vậy thua liền hai trận, còn muốn tiếp tục không? Liễu Vô Tà trong giọng nói mặt tràn đầy châm biếm, hai loại hoàn toàn bất đồng phương pháp, giống vậy chuyển bại thành thắng. Đủ để chứng minh, nhất phẩm hiên cũng không tiết lộ, Mộ Dung Nghi cầm kỳ thư họa mặc dù cao siêu, còn không có coi rẻ thiên hạ trình độ, bàn về thơ nói, cùng Hoa Thần Diệp kỳ cổ tương đương, bàn về họa thuật, cùng Khâu Bách Hạo không phân cao thấp, bàn về kỳ đạo, cùng Phạm Vĩnh Phúc tới giữa coi như là không hơn không kém. Liền Phạm Vĩnh Phúc đều không cách nào phá giải, Mộ Dung Nghi kỳ đạo, giống vậy rất khó phá giải cái này bức thiên tàn cục. Tiếp tục, Phạm Vĩnh Phúc không phục, lần nữa thay một bộ mới ván cờ. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà không có ngăn cản hắn, vẫn là tay cầm hồng tử, Liễu Vô Tà một lần nữa đổi một vị trí, lần này hao tốn 5 phút thời gian, cờ đen vứt mũ khí rơi áo giáp, hoàn toàn thua hết, hơn nữa hồng tử tổn thất đặc biệt nhỏ, diễu cợt Liễu Vô Tà thanh âm biến mất, toàn bộ thuyền hoa rơi vào một phiến yên lặng, thua liền 3 ván, hơn nữa dùng 3 loại bất đồng phương pháp, không cần xuống, ta cùng Mộ Dung cô nương đánh cờ qua, nàng kỳ đạo, không thể có thể phá giải như vậy thuận lợi. Lộc Minh nói chuyện, như vậy quỷ phủ thần công phương pháp phá giải, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Lộc Minh tự nhận kỳ đạo nhất lưu, có thể vừa ý hạ tất cả 5 bước, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ chênh lệch quá nhiều, từ Liễu Vô Tà đặt cờ phương diện tốc độ tới xem. Hắn cơ hồ xuyên thủng toàn bộ cuộc cờ thế đi, nói cách khác, bất kỳ biến hóa, đều ở đây hắn nắm giữ bên trong, chỉ có cờ tiên mới có loại thủ đoạn này đi, còn muốn hạ sao? Liễu Vô Tà tiếp tục truy vấn một câu, hạ, Phạm Vĩnh Phúc không đếm xỉa đến. Cặp mắt đỏ thắm, hắn biết, ván này so đấu hắn đã thua, chỉ muốn vãn hồi một chút mặt mũi, hy vọng có thể kéo hồi một ván, rất nhanh có người thay bọn họ thay một bộ tàn cuộc mới. Liễu Vô Tà tay cầm hồng tử, phong cách một lần nữa cắt chuyển, Phạm Vĩnh Phúc vội vàng đối phó, lần này chỉ tốn 3 phút, kết thúc chiến đấu, thanh hồng môn đệ tử không dám kêu ồn ào, 4 ván, Liễu Vô Tà cơ hồ đều là toàn thắng, ta không nhìn lầm chứ, cái này bức tàn cuộc như thế dễ dàng phá giải, tàn cuộc mới vừa bưng lên thời điểm. Mỗi cái người cũng suy diễn qua, căn bản không có phương pháp phá giải, không phải tàn cuộc dễ dàng phá giải, mà là Liễu Vô Tà kỳ đạo thật lợi hại, trước mặt tam tử thật ra thì đều là phế tử, mục đích chủ yếu là dẫn dắt đối phương phạm sai lầm. 4 bàn sau đó, Lộc Minh rốt cuộc nhìn ra một ít con đường, để cho đối phương phạm sai lầm, hồng tử mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, chỉ cần coi giữ thế cục, liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Phế tử, ngươi nói là, trước mặt tam tử, bất luận rơi ở địa phương nào đều giống nhau. Rất nhiều người một mặt nghi hoặc nhìn về phía Lộc Minh, chờ đợi hắn bước kế tiếp giải thích. Không sai, Lộc Minh gật đầu, trước mặt tam tử mục đích chủ yếu là làm xáo trộn tầm mắt. Ai có thể làm được một điểm này? Hồng tử đã tràn ngập nguy cơ, lại có thể liền xuống 3 cái phế tử, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám làm như vậy. Đây chẳng phải là nói, hắn đã xuyên thủng toàn bộ ván cờ, bất kỳ một người nào biến hóa, cũng ghi tạc đầu óc bên trong. Đám người mặt mày kinh hãi nhìn về phía Liễu Vô Tà. Cái này thế gian thật có yêu nghiệt như vậy nhân vật sao? Mấy trăm con cờ, lẫn nhau thay nhau, có thể diễn hóa ra tới mấy chục ngàn loại cách cục. Liễu Vô Tà là như thế nào làm được toàn bộ ghi tạc đầu óc bên trong? Cái này không phù hợp suy luận, càng không phù hợp thực tế. Lại đến chứ, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Hắn muốn ở trong lòng trên, đánh tan hoàn toàn Phạm Vĩnh Phúc, một mực nhảy lên nhảy xuống Doãn Kinh Võ. Từ Phạm Vĩnh Phúc thua hết bàn thứ hai bắt đầu, liền không có mở miệng chuyển lời, yên lặng nhìn thế cục phát triển, thay đổi trên tàn cuộc mới. Liễu Vô Tà tiếp tục đặt cờ, mọi người đã biết, trước mặt tam tử đều là phế tử, dứt khoát không xem, Phạm Vĩnh Phúc óc một phiến hồ rán, thua liền 4 bàn, nguyên thần của hắn đã thật to bị tổn thương, Cờ đen rơi xuống, lần này Hồng Tử biểu hiện cực kỳ cường thế, mới vừa rồi Lộc Minh còn nói Liễu Vô Tà trước mặt Tam Tử là phế tử. Rất nhanh liền gặp phải đánh mặt, con thứ ba rơi xuống một khắc kia, cờ đen toàn bộ đều là thua. Cái này, đám người hoàn toàn mơ hồ, bao gồm Lộc Minh, gò má đau rát đau, bạt tay này đánh được quá nhanh, so sánh với ván đầu tiên, Liễu Vô Tà đã cho chân bọn họ mặt mũi, là chính bọn họ không muốn nhận thua mà thôi. Ván đầu tiên hao tốn một nén hương thời gian, cờ đen mặc dù đánh bại, ít nhất tuy bại do vinh, ván thứ năm cơ hồ bị Hồng Tử phản áp chế, cờ đen thua quá thảm, nhất để cho người không tưởng tượng nổi, ván thứ năm Liễu Vô Tà chỉ dùng một phút thời gian. Kết thúc chiến đấu, phốp, một ngụm máu tươi từ Phạm Vĩnh Phúc trong miệng phun ra. Thật may Liễu Vô Tà phản ứng kịp thời, lui về sau một bước, trên bàn cờ bị máu tươi bao trùm, dựa vào gần những người đó, phun mặt đầy máu tươi, tim nát hết, không cần Liễu Vô Tà ra tay. Phạm Vĩnh Phúc mình tim toàn bộ bể, nhất dẫn lấy làm hãnh diện kỳ đạo, lại có thể lấy như vậy tàn khốc cùng phương thức nhục nhã kết thúc. Đối hắn đả kích quá lớn, đấu hòa, Khâu Bách Hạo thua hộp máu, kỳ đạo sau đấu, Phạm Vĩnh Phúc sống sờ sờ khí tim vết nứt, biến thành một tên phế nhân, năm loại phương pháp phá giải, bị tất cả người ghi xuống. Tiểu thư, ngươi không phải nói, thiên tàn cục không người nào có thể phá giải sao? Yến Nha đầu mặt mày kinh hãi, tiểu thư kỳ đạo vô cùng lợi hại, liền nàng đều nói. Thiên tàn cục không có phương pháp phá giải, ngắn ngủi hai tiếng, Liễu Vô Tà lại có thể nắm giữ năm loại phương pháp. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, lật đổ bọn họ nhận biết, giờ phút này mới biết, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Mộ Dung Nghi thổn thức một tiếng, nàng tự xưng là thiên phú mạnh mẽ, không thua những cái kia nam tử. Hôm nay một màn, để cho nàng lần nữa đối đãi cái thế giới này, nào ngờ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà trở lại mình trên vị trí, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, binh không nhận máu, phế bỏ Thanh Hồng Môn một tên đỉnh cấp tinh hà cảnh. Còn thừa lại Thanh Hồng Môn đệ tử, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà, mang một chút sợ hãi, chút nào không ngoài suy đoán. Ván thứ ba kỳ đạo, Liễu Vô Tà xứng đáng không thể là thứ nhất, mỗi một lần hắn đều là bị động lựa chọn, không hề muốn tham dự vào, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 551, tài đánh đàn tỷ đấu. Thiên tàn cục Ninh Hải Thành rất nhiều người đều biết. Bên bờ những người đó biết được trên thuyền hoa cầm ra thiên tàn cục đi ra đánh cuộc với nhau. Rất nhiều tài tử tranh nhau cầm ra bàn cờ, tìm thiên tàn cục cách phá giải, nếu như do trên thuyền hoa những thiên kiêu đó đi trước phá giải. Bọn họ rất có thể bị mời được thuyền hoa bên trên. Nhưng là rất nhanh, thứ nhất tin tức truyền ra, Liễu Vô Tà dùng 5 loại phương pháp đánh bại Phạm Vĩnh Phúc. Hơn nữa còn là tay cầm Hồng Tử. Tin tức này vừa ra, vạn người yên lặng, 5 loại, một tên tự nhận kỳ đạo coi như không tệ thiên kiêu. Đột nhiên cầm trong tay bàn cờ ném nhập động Nguyệt Hồ. Từ nay về sau, lại cũng không đụng cờ thuật, Liễu Vô Tà phá giải 5 loại phương pháp, dần dần ở động Nguyệt Hồ chung quanh truyền ra, thiên tàn cục lại có thể lấy như vậy bạo lực phương thức. Tam tử là có thể đem phá giải, đơn giản là chưa bao giờ nghe, sao thưa trăng sáng, bầu trời đại nguyệt đã về phía tây bên nghiêng về, Mộ Dung cô nương, cửa ải cuối cùng này hẳn là tài đánh đàn liền đi. Rất nhiều người đứng lên, hướng Mộ Dung nghi hỏi, Ninh Hải Thành tứ đại tài tử. Theo thứ tự là Hoa Thần Diệp Thi Từ, Khâu Bách Hạo họa thuật, Lộc Minh kỳ đạo, còn có Mộ Dung Nghi tài đánh đàn, đặt song song tứ cường, mỗi cái người đều có mình tuyệt kỹ. Mộ Dung Nghi đứng lên, khóe mắt hơi dơ lên, mặt hồ vén lên một hồi gió mát, nhẹ nhàng vén lên mặt nàng sợi bông, chỉ là vội vã liếc một cái khăn che mặt rất nhanh rơi xuống, ước chừng như vậy trong nháy mắt, rất nhiều người thất thần, thấy Mộ Dung Nghi hình dáng một khắc kia, Liễu Vô Tà tim đột nhiên co rúc một cái, thế gian lại có đẹp như vậy người. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có Từ Lăng Tuyết mới có thể cùng nàng sánh bằng đi. Trần Nhược Yên rất đẹp, thiếu một cổ tiên khí, Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi hai người, hoàn toàn thoát khỏi người phàm phạm vi, giống như tiên nữ vậy, theo tu vi tăng lên, Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi trên mình vậy sẽ ra đời tiên khí. Từ Lăng Tuyết cùng Mộ Dung Nghi là tiên thiên tử mang, mà hai nàng thì cần hậu thiên đào tạo, trên thuyền hoa những người đó sợ run, không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, rất nhiều người hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Đẹp, quá đẹp, không ít người tâm thần thất thủ, một mặt heo ca dáng vẻ, còn yên lặng ở đó vội vã liếc một cái, Mộ Dung Nghi cũng không nghĩ tới, gió mát vén lên mặt nàng sợi bông, ánh mắt hướng xuống dưới mặt nhìn, chỉ có le ghe mấy người, ánh mắt coi như bình thường, cưỡng ép khắc chế mình muốn chiếm làm của riêng, chỉ có một cái người, để cho nàng rất là khiếp sợ, trên mặt không nhìn ra một chút chập chờn, trong mắt chỗ sâu, bình tĩnh như nước, liền Hoa Thần Diệp còn có Khâu Bách Hạo các người, cũng không cách nào che giấu trong con ngươi tươi đẹp. Duy chỉ có Liễu Vô Tà, để cho Mộ Dung Nghi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đối với nàng dung mạo lại thờ ơ, cuộc đời này có thể thấy Mộ Dung cô nương hình dáng. Chết cũng không tiếc, rất nhiều người ngồi ở trên ghế, ô hô bi thương tai, đã không có tâm tình làm thơ, hoàn toàn mê mệt đi vào, thật sâu không thể tự kềm chế, không hổ là tuyệt đỉnh người đẹp, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa mới nhìn thấy chỉ là một nửa gò má, liền để cho người như vậy si mê, nếu như toàn bộ vạch trần cái khăn che mặt, vậy còn liền được, cuối cùng này một chàng, đích xác là tài đánh đàn, không có gì hạn chế, bất luận là đàn cổ, vẫn là khác nhạc khí là được. Mộ Dung Nghi nhẹ nhàng gật đầu, cầm kỳ thư họa, đàn thả vào cuối cùng một vị, hiểu được tài đánh đàn người quá ít, tại chỗ hơn 1000 người, từng cái chố mắt nhìn nhau, rất nhiều người trực tiếp buông tha, có thể thấy Mộ Dung Nghi dung mạo, đã rất thỏa mãn, rất nhiều người không kềm hãm được đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Hồng Môn. Liên tục 3 lần gặp Liễu Vô Tà đánh mặt, Phạm Vĩnh Phúc còn bởi vì này phế bỏ tu vi, chuyện tối nay, đối Thanh Hồng Môn nói sau, nhất định chính là tai nạn, chỉ có một lần cuối cùng biết, lại không lật bàn, bọn họ những người này cũng không mặt mũi trở lại Thanh Hồng Môn. Khâu Bách Hạo đối cầm đạo điều nghiên không nhiều, khẳng định sẽ không ra chiến, Doãn Kinh Võ chỉ có thể coi như là hai cái siêu. Trình độ lại là vậy, Thanh Hồng Môn rơi vào yên lặng ngắn ngủi, từ phía dưới thương nghị, như thế nào ở cuối cùng cầm đạo trên làm nhục Liễu Vô Tà. Chu Lương, chúng ta những người này trong đó, chỉ có đàn của ngươi nghệ trình độ cao nhất, cửa ải cuối cùng này, toàn dựa vào ngươi. Doãn Kinh Võ đi tới một tên đệ tử trẻ tuổi trước mặt. Tuổi tác so hắn nhỏ rất nhiều, không ngừng kêu kỳ danh, ta tận lực đi, việc đã đến nước này, Chu Lương chỉ có thể nhắm mắt, đàn của hắn đạo không tính là đứng đầu, nhưng cũng không thể khinh thường, không thể cùng Mộ Dung Nghi như nhau, ít nhất vượt qua tại chỗ 99% người. Liền do ta khởi đầu đi, Thiên La Cốc Phục Hoành đứng lên, từ trong nhẫn chữ vật cầm ra một cái đàn cổ, mỗi người ánh mắt rơi vào Phục Hoành trên thân thể, Phục Hoành tuy không phải tứ đại tài tử, nhưng là đàn của hắn thuật, đủ để vượt qua trong cùng thế hệ người. Trên thuyền hoa thanh âm dần dần biến mất, đột nhiên lắng xuống, một đạo thanh thúy tiếng đàn, theo mặt hồ truyền ra cực xa, đây là một bài hái cúc, một ít trà lâu quán rượu cũng có thể nghe được, hẳn là một bài quái nướng dân khúc mục, tiếng đàn du dương, nhưng tràn đầy vui sướng tiết tấu, để cho nguyên bản nặng nề thuyền hoa, nhiều một chút tức giận, hiển nhiên Phục Hoành cố ý tạo nên, ngược lại không phải là vì tranh đấu cái này thứ nhất. Mỗi một cái âm điệu, giống như là hái hoa cúc cô gái nhỏ, qua lại ở trên đường núi, vui sướng toát ra, khi thì cao vút, lúc khinh linh, mọi người suy nghĩ, một chút xíu bị đời nhập đi vào, mặt trái tâm trạng dần dần biến mất, một khúc cuối cùng, bốn phía vang lên từng cơn tiếng vỗ tay, đưa cho Phục Hoành, cái này một bài hái cúc, đánh được khá vô cùng, có đại sư tiêu chuẩn, tiếp theo lại là mấy người, cầm ra đàn cổ, khẩy đàn liền mấy thủ, mỗi một bài hát, không tính là tươi đẹp, nhưng cũng chung quy chung củ, có thể là mới vừa rồi nghe Mộ Dung Nghi bài hát. Người bình thường khúc mục, rất khó bộc lộ tài năng. Như vậy cũng tốt so đặt một cái toàn phần câu trả lời ở ngươi trước mặt. Muốn vượt qua nó, thật rất khó, Mộ Dung Nghi tài đánh đàn, ở tất cả mọi người nhìn lại, đã đến gần làm hết, còn có vị nào muốn mở ra tài đánh đàn, đợi nửa ngày, không có ai tiếp tục đứng lên đánh đàn, Mộ Dung Nghi hỏi thăm một lần, nếu như không có, vậy liền hiện trường chấm điểm, ai có thể lấy được cửa ải cuối cùng tài đánh đàn hạng nhất. Chờ một tí, Chu Lương đứng lên, ngăn cản Mộ Dung Nghi, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn, nên tới vẫn sẽ tới. Mọi người bình phục lại đi tâm trạng, ngay tức thì bị đốt, Thanh Hồng Môn quả nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là bọn họ một lần cuối cùng cơ hội, há có thể bỏ qua. Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi so đấu tài đánh đàn. Chu Lương giọng trầm thấp, muốn cùng Liễu Vô Tà ở tài đánh đàn lần trước khá cao hạc, ngươi còn không có cái này tư cách. Liễu Vô Tà có chút hứng thú suy yếu, chỉ muốn trở về sớm nghỉ ngơi một chút, mới vừa rồi mấy người tài đánh đàn Liễu Vô Tà căn bản đều nghe một lần, phỏng đoán cái này Chu Lương trình độ tối đa cũng chỉ so Phục Hoành mạnh như vậy một chút xíu. Ngay trước mọi người làm nhục Chu Lương không có cái này tư cách, đưa tới toàn bộ Thanh Hồng Môn bất mãn. Liễu Vô Tà quá trong mắt không người, ta xem ngươi là không dám đi. Chu Lương cũng không tức giận, phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà là không dám, mà không phải là hắn không có tư cách. Chu sư đệ nói không sai, hắn nhất định là sợ mới nói như vậy. Những sư huynh đệ khác đi theo cùng nhau phụ họa, tất cả loại ác độc ngôn ngữ ùn ùn kéo đến, đối với bốn phía lời bàn, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, há có thể bởi vì một ít lời nói là có thể ảnh hưởng tâm tính của mình. Ta cứ nói đi, cái này thế gian làm sao có thể có toàn năng hạng người. Đàn thuật chính là Liễu Vô Tà khuyết điểm. Rất nhiều người đứng ra, cho rằng Liễu Vô Tà không hề hiểu đàn thuật, mới không dám cần phải đánh cuộc. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà đàn thuật, ở 10 đại tiên đế bên trong, xếp hạng vị thứ nhất. Liễu Vô Tà, không dám đánh cuộc liền quỳ xuống cho chúng ta dập đầu. Càng ngày càng nhiều tiếng giễu cợt, ùn ùn kéo đến. Thanh Hồng Môn đệ tử há có thể thả qua như vậy đả kích Liễu Vô Tà tốt cơ hội. Mộ Dung Nghi một mặt lo âu, đàn thuật cần thời gian rất dài tu luyện, Liễu Vô Tà thi từ, vẽ tranh, còn có khi nói, để cho nàng mở rộng tầm mắt, nhưng là đàn thuật, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, bao gồm Mộ Dung Nghi, từng cái kinh tởm mặt mũi, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nước miếng chấm nhỏ tung tóe, hận không thể thần nuốt Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, lăn ra khỏi nơi này đi, Ninh Hải Thành không phải địa phương ngươi nên tới. Doãn Kinh Võ phát ra một tiếng cười như điên, rốt cuộc tìm được giễu cợt Liễu Vô Tà lý do, không chút kiêng kỵ cười nhạo, châm chọc, đả kích. Liễu Vô Tà đột nhiên ngẩng đầu lên, thấu xương ánh mắt hướng Doãn Kinh Võ nhìn sang, từ vừa mới bắt đầu, chính là hắn nhảy lên nhảy xuống, không ngừng khiêu khích mình ranh giới cuối cùng. Được, ta đồng ý cùng ngươi đánh cuộc, nếu như ngươi có thể thắng ta, cùng mới vừa rồi như nhau, ta tự phế tu vi, nếu như ta may mắn thắng, Doãn Kinh Võ tự phế tu vi, từ nơi này lăn ra ngoài, ta lại vậy không muốn gặp lại hắn. Liễu Vô Tà đồng ý Chu Lương đánh cuộc, Chu Lương nếu như thua, Doãn Kinh Võ thì phải tự phế tu vi. Doãn Kinh Võ tiếng cười hơi ngừng, giống như là bị người nắm được giọng, không phát ra được một cái thanh âm. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà xách lên cái này điều kiện, thua muốn phế hết Doãn Kinh Võ tu vi. Rất nhanh mọi người hồi ngộ tới đây, cho tới nay, đều là Doãn Kinh Võ trong bóng tối gây xích mích, lần lượt mượn những sư huynh đệ khác tay, tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Chu Lương ngược lại là không có vấn đề, bất luận thắng thua, dù sao hắn lại không lỗ lã, thua Doãn Kinh Võ tự phế tu vi, thắng vậy càng tốt, đến phiên Doãn Kinh Võ làm khó, rốt cuộc có đáp ứng hay không, mới vừa rồi hắn nhưng mà giễu cợt Liễu Vô Tà không dám. Hiện tại tốt lắm, điều kiện Liễu Vô Tà đã mở ra, xem ngươi có dám hay không đáp ứng. Doãn sư huynh không cần lo lắng, Liễu Vô Tà rõ ràng cố ý như thế nói, mục đích là buộc chúng ta buông tha. Mấy tên Thanh Hồng môn đệ tử đứng ra, cho Doãn Kinh Võ giáng lên. Liễu Vô Tà cố ý như thế nói, mục đích rất đơn giản, buộc Thanh Hồng môn buông tha chàng này tài đánh đàn tỷ đấu. Không sai, nhất định là như vậy. Chu Lương cũng là nghĩ như vậy, ước gì Doãn Kinh Võ nhanh chóng đáp ứng, nếu như hắn có thể thắng Liễu Vô Tà, đúng là Thanh Hồng môn đại anh hùng, thay mọi người vãn hồi mặt mũi, sau này ở Thanh Hồng môn địa vị đem nhảy một cái ngàn dặm. Liền Khâu Bách Hạo cũng thua ở Liễu Vô Tà trong tay. Hắn thắng, địa vị thậm chí có thể áp đảo Khâu Bách Hạo bên trên. Nhiều người như vậy rượt dây, Doãn Kinh Võ cưỡi hổ khó xuống, không đáp ứng, phỏng đoán sẽ lưu lại nhát gan như chuột danh tiếng. Tại chỗ những người này đều là ba đại tông môn trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Truyền đi, sau này Doãn Kinh Võ cũng không có mặt gặp người. Hắn lợi dụng Khâu Bách Hạo sự việc, còn rành rành trong mắt, đến phiên mình, nhưng làm lên con rùa đen giúp đầu. Phạm Vĩnh Phúc vì vãn hồi Thanh Hồng môn mặt mũi, liền mình tu vi cũng nhập vào, người Doãn Kinh Võ có cái gì tư cách cự tuyệt? Được, ta đáp ứng ngươi. Doãn Kinh Võ cắn răng một cái, đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, nếu như Liễu Vô Tà thắng thì muốn tự phế tu vi, Chu Lương thắng, hắn sẽ đích thân phế bỏ Liễu Vô Tà tu vi. Ký đi. Liễu Vô Tà viết một phần sống chết văn thư giao đến Doãn Kinh Võ trước mặt, một khi ký sống chết chú tạo thành, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 552, lại đánh thập diện mai phục. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ cùng Liễu Vô Tà cũng có quan hệ. Ai tới trước, là Chu Lương trước, vẫn là Liễu Vô Tà trước? Ta tới trước đi. Chu Lương đi về trước một bước, cầm ra đàn cổ để lên bàn, từng cái yêu mỹ nốt nhạc, từ trên thuyền hoa truyền ra ngoài, tài đánh đàn lại vẫn ở phục hoành bên trên, cái này để cho Doãn Kinh Võ một trái tim rơi xuống. Các ngươi còn không biết sao, ngay tại cuối tháng, Chu sư đệ đạt được một môn đàn phổ, đàn của hắn nghệ đã sớm đạt tới cấp đại sư đừng. Một tên đệ tử nhỏ giọng nói, mới vừa rồi cố ý không nói tới, chủ yếu là dẫn dụ Liễu Vô Tà bị lừa. Mộ Dung Nghi chân mày nhíu sâu hơn, Chu Lương tài đánh đàn, lại có thể không thua kém mình, Liễu Vô Tà nguy hiểm, đây là bốn mùa tiếng đàn. Rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, tiếng đàn lại phân bốn cái giai đoạn, thời điểm bắt đầu, giống như mưa xuân, rơi đang lúc mọi người trong lòng trên, mỗi một cái âm điệu, giống như mưa xuân rơi xuống, phát ra tiếng đinh đông, sau đó, âm điệu đột nhiên biến hóa, giống như mùa hè sấm rền, mỗi một lần đánh vào, mọi người tim đi theo nhảy lên một tí, mấy phút sau đó, tiếng đàn lần nữa chuyển đổi. Đổi được nhu hòa, giống như là ôn nhu gió thu, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một người đầu, loại cảm giác đó rất thoải mái, mỗi cái người trước mắt đều là màu lúa mạch vàng óng. Đây là thu hoạch mùa, nốt nhạc lại lần nữa cắt chuyển, bốn phía nổi lên gào thét bắc gió, từng viên lông ngỗng đại tuyết rơi xuống, đây là ý cảnh diễn hóa, cái này bộ bốn mùa tiếng đàn lại như vậy lợi hại. Có thể diễn dịch đi ra mình ý cảnh, hoa tuyết là quy luật diễn hóa, tiếng đàn có thể điều khiển quy luật, Chu Lương đàn thuật, đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Rất nhiều người chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế, theo bốn mùa cắt chuyển, tâm cảnh vậy đang không ngừng biến hóa, gió xuân để cho người ấm áp, mùa hè lửa cháy mạch để cho người nóng nảy, gió thu để cho người thoải mái, bắc gió để cho người giá rét, mỗi cái người đều ở đây bốn mùa bên trong không ngừng qua lại. Lúc giá rét, khi thì nóng bức, ước chừng khải đàn liền 10 phút cỡ đó, một bài bốn mùa tiếng đàn chậm rãi biến mất, mỗi cái người chìm đắm trong đó, không muốn tự ý cảnh trong đó tỉnh lại, thật là đẹp bài hát ta. Một tên Thanh Hồng môn đệ tử một mặt say mê, Chu Lương đàn thuật, lúc nào đổi được như thế lợi hại, Thiên La Cốc mấy tên đệ tử nhỏ giọng nói, hai tay từ đàn cổ trên lấy xuống, Chu Lương một mặt đắc ý, bốn phía tâng bốc tiếng, không ngừng truyền vào hắn trong tai. Giờ phút này động nguyệt hồ bên bờ, giống vậy rối loạn bộ, đều bị Chu Lương tiếng đàn rung động, tranh nhau hỏi thăm, là ai khải đàn bài hát này? Chu sư đệ, người thật lợi hại, sau này ta muốn bái ngươi làm thầy. Mấy tên thanh hồng môn đệ tử đi tới trước, hy vọng Chu Lương có thể chỉ điểm bọn họ tài đánh đàn. Bái sư không cần, sau này có đàn thuật chỗ không hiểu, cứ việc tìm ta. Chu Lương còn không có cuồng vọng tự lớn đến thu người làm đồ đệ ý tưởng. Mọi người đều là cùng các sư huynh đệ, chỉ điểm một tí đổ không thành vấn đề. Doãn Kinh Võ một trái tim để xuống, cái bài này bốn mùa tiếng đàn, hoàn toàn đặt phần thắng. Liễu Vô Tà, đến ngươi. Doãn Kinh Võ trên mặt tràn đầy khiêu khích, hận không thể Liễu Vô Tà nhanh chóng thua hết, đích thân hắn phá vỡ Liễu Vô Tà đan điền. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn tại chỗ không động, cái này để cho rất nhiều người một mặt không rõ ràng. Chẳng lẽ đúng như Thanh Hồng Môn mà nói, Liễu Vô Tà thật không hiểu đàn thuật, cố ý dùng phép khích tướng, ai ngờ Thanh Hồng Môn thật tương kế tựu kế. Liễu Vô Tà, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nếu như ngươi buông tha, nhanh chóng phế bỏ tu vi đi. Cổ Phong Mậu rốt cuộc bắt cơ hội, hung hãn giễu cợt Liễu Vô Tà. Liễu công tử, ngươi có phải là không có đàn cổ? Mộ Dung Nghi đột nhiên hướng Liễu Vô Tà hỏi, nàng thật vẫn nói đúng, Liễu Vô Tà không có đàn cổ. Liễu Vô Tà đang suy nghĩ trước, hướng ai mượn đàn cổ dùng một chút, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là hướng Phục Hoành há mồm. Lại bị Mộ Dung Nghi nhìn thấu, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, trên người hắn rất ít đeo đàn cổ, sau khi sống lại, vẫn bận tu luyện, đối với đào giá tình thao đồ, một mực quên đi, nếu như Liễu công tử không ngại, ta đàn cổ, có thể mượn ngươi dùng một chút. Mộ Dung Nghi nguyện ý đem mình đàn cổ, cho mượn Liễu Vô Tà sử dụng, hành động này, để cho vô số người đối Liễu Vô Tà đầu tới đây ánh mắt cừu hận. Đây chính là trong lòng bọn họ nữ thần dùng đàn cổ, lại muốn bị Liễu Vô Tà khinh nhờn, vậy thì cảm ơn Mộ Dung cô nương. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đồng ý sử dụng Mộ Dung Nghi đàn cổ. Mộ Dung Nghi sử một cái ánh mắt, Yến Nha Đầu rất nhanh bưng lên đàn cổ, đi xuống thang lầu, đem đàn cổ đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đàn cổ cũng không lớn, đại khái 1m dài cỡ đó, chiều rộng nửa thước, tổng cộng 4 dây đàn, mùi thơm thoang thoảng từ đàn cổ trên thấm ra, hẳn là Mộ Dung Nghi thường xuyên khải đàn, đàn cổ dính liền nàng trên thân thể mùi thơm, ngửi rất là thoải mái. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi sẽ không đánh, liền đừng làm hại Mộ Dung cô nương đàn cổ. Rất nhiều người một mặt ghen tị, Liễu Vô Tà rốt cuộc hạng vì sao có thể 5 lần 7 lượt đạt được Mộ Dung Nghi xem trọng. Liễu Vô Tà, buông tha đi, tài đánh đàn không phải dựa vào thiên phú là có thể đền bù, ngươi hiện tại mới nhớ học tập đã quá muộn. Thanh Hồng Môn đệ tử cho rằng Liễu Vô Tà không hiểu đàn thuật, nếu không trên mình làm sao sẽ liền đàn cổ đều không mang. Liễu Vô Tà nhớ hơn 1 năm trước ở học viện đế quốc, bằng dựa vào một bài thập diện mai phục chinh phục vô số người, ngày hôm nay liền lại đánh một lần, hôm nay một màn để cho ta nghĩ tới một bài hát, tên là Thập Diện Mai Phục, sẽ đưa cho mọi người đi. Tình cảnh này cùng ngày đó một màn biết bao tương tự. Thập Diện Mai Phục, bốn bề thọ địch. Liễu Vô Tà hai tay đặt ở trên đàn, tiếng nói vừa dứt, bốn phương lắng xuống, keng, giống như kim mâu thiết mã vang lên. Một khắc kia, mỗi cái trái tim người đột nhiên co quắp một tí, thật là mạnh tiếng đàn. Rất nhiều người tâm thần rét một cái, chỉ là một âm điệu, vì sao bọn họ cảm giác tim đều phải nhảy ra? Khoảnh khắc tới giữa, một cái nốt nhạc đi theo một cái nốt nhạc bay ra ngoài. Vui luật càng ngày càng cao tịch thu, tim đập tần số không ngừng tăng tốc độ, giống như là một đoàn nhiệt huyết ở trong lòng bọn họ nổ tung. Thê lương sương gió đêm đến nghe, ánh sao vạn điểm tháng bay trên trời. Liễu Vô Tà đột nhiên gào to, mỗi một chữ tựa như tràn đầy một cổ ma lực, vang khắp toàn bộ bầu trời đêm. Giờ phút này chính gặp mùa thu, lại là đêm khuya, ánh sao vạn điểm tháng bay trên trời. Đối ứng tình cảnh này, đám người không tự chủ đời nhập đi vào, ta muốn khóc, ta thật là nhớ khóc. Có người không chịu nổi Liễu Vô Tà vậy vô cùng cái xuyên thấu lực tiếng đàn, muốn lớn tiếng khóc. Ai không có trải qua khổ nạn, ai không trải qua thập diện mai phục, ai không trải qua khi dễ. Liễu Vô Tà tiếng đàn giải thích hết thảy, tiếng đàn cầm bọn họ mang nhập đến một cái thế giới khác, một cái bọn họ chưa bao giờ trải qua thế giới. Tiếng đàn cuốn lên, rung động đến tâm can, ca khúc đánh vào tâm linh của bọn họ, rung động thần hồn của bọn họ. Đàn cổ cấp mau chóng kim mâu khúc, âm thanh thiên nhiên lại hơn bề tiếng trống, lại là đôi câu xuất hiện. Mọi người tâm trạng lần nữa biến hóa, trong lòng giống như là nín một đoàn ngọn lửa, lại không hết tiết đi ra, thì phải dục hỏa câu phần. Tiếng đàn càng ngày càng nhanh, truyền khắp động nguyệt hồ mỗi một xó xỉnh. Thập diện mai phục Tù Vô Tà, trung quyết bách chiến bá vương binh. Liễu Vô Tà thanh âm lộ ra một cổ thê lương, vô tận ác khí xé ra mỗi một người đáy lòng. Bọn họ có thể cảm nhận được Liễu Vô Tà nội tâm tức giận. Thanh Hồng Môn khiêu khích, mọi người giễu cợt, một màn hiện lên trong lòng, giống như cừu hận ngọn lửa ở bọn họ đáy lòng cháy. Giờ phút này, bọn họ cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, bị tiếng đàn mang nhập đến Liễu Vô Tà thế giới nội tâm. Đứng ở lan can bên bờ, những thị nữ kia đang thấp giọng thút thít, Các nàng đồng tình Liễu Vô Tà, đối Thanh Hồng Môn hận ý càng đậm, Mộ Dung Nghi hai tay che miệng, không dám tin nhìn Liễu Vô Tà, thế gian lại có như vậy tuyệt vời bài hát, ngừng thuyền không độ ngư dân thán, sinh là người tài ma quỷ hùng, thập diện mai phục, tiếng đàn uyển chuyển, giống như oanh khóc khóc, lộ ra ai oán, còn có đối thế gian không biết làm sao, đối trời bất công, diễn dịch đầm đìa trình độ cao nhất, tiếng khóc càng ngày càng nhiều, nước mắt không tự chủ chảy xuống, Chu Lương tiếng đàn, chỉ có thể làm mọi người tâm trạng, Liễu Vô Tà tiếng đàn, đã có thể điều khiển người tâm thần, để cho bọn họ chìm đắm trong đó, không cách nào tự kềm chế, có thể là trời cũng cảm nhận được Liễu Vô Tà nội tâm tức giận. Bầu trời bay lên lẻ tẻ hoa tuyết, mỗi cái người say mê, đây cũng không phải là quy luật diễn hóa, mà là chân chánh hoa tuyết, đã tiến vào cuối mùa thu, thán tại loạn thế tiếc anh hùng, khổ nổi thế gian chi kỷ thiếu, thập diện mai phục liền mọi người, tươi đẹp làm khoáng thế gia, thập diện mai phục, một cổ cô quạnh tâm trạng, tràn ngập thương khung, mỗi cái người cũng nghe được tiếng đàn bên trong như vậy u tịch. Không người nào để ý rõ ràng Liễu Vô Tà nội tâm thế giới. Nội tâm cô quạnh, như vậy chua xót, hội tụ thành một dòng nước ấm, tràn vào bọn họ lồng ngực, nước mắt không tự chủ rớt xuống, loạn thế tiếc anh hùng, thế gian chi kỷ thiếu, Mộ Dung Nghi vào giờ khắc này, cũng không khống chế mình được nữa ánh mắt, nước mắt theo nàng khóe mắt, không khỏi tuột xuống, tốt thương cảm bài hát, thật là bá đạo bài hát, rất nhiều người âm thầm nói, hai loại trình độ cao nhất, bài hát thả nội tâm tức giận, lại vô cùng cái lực trùng kích, mờ mịt sa mạc 3000 dặm, cứ ngày lúc lửa đốt đốt, choáng váng thiên địa gặp Quỳnh Lầu. Sao muốn năm trước ca vũ thăng bình hoàng kim cư, Liễu Vô Tà hồi tưởng mình cư trú Quỳnh Lầu các vũ. Từng bàn tay tinh thần, chân đạp thương khung, bực nào to lớn, hôm nay lại gặp chó khinh, mỗi một chữ, mỗi một cái nốt nhạc, rung động đến tâm can, dù là thân vùi lấp nhà tù, cũng không khuất không cào, dùng mình quả đấm, xé ra một phiến thế giới, mộng đoạn củi cầu liệu lửa suy, than thở tàn dư đắng quẫn cảnh, vô tận cát vàng vô tận đầu, tàn binh bại tướng không liêu đã, yên lặng, chung quanh yên tĩnh như chết. Chỉ có Liễu Vô Tà tiếng đàn, ở trên bầu trời cao vang vọng, gió lớn thổi cát đầy trời dương, chợt nghe phạt ca chiến mã kinh, việc lớn đã qua nước sông hết sức, gặp chôn hối cốt không chọn hơn, tiếng đàn chợt ẩn chợt hiện, khi thì đứt quãng, một đời tiên đế, chết trận chiến trường, đại thế đã qua nước sông hết sức, gặp chôn hối cốt không chọn hơn, Liễu Vô Tà yên lặng ở trong thế giới mình, chỉ muốn khơi thông thời khắc này tâm trạng, giang sơn kiều tú nước lệ, nam nhi tráng trí tim không trù, thay đổi ý nghĩ đi 18 luân hồi. Lúc cười nói lại càng vì sao an, phạt ca hết sức chiến mã minh, tướng sĩ theo chủ đi hết sức, cởi xác phàm lưu ngạo cốt sức lực, một chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, một hơi nồng nặc chọc khí, từ Liễu Vô Tà lồng ngực thả ra ngoài, làm cái cuối cùng nốt nhạc rơi xuống, toàn bộ thuyền hoa, rơi vào giống như chết yên tĩnh, bọn họ quên mất hô hấp, quên mất người ở chỗ nào, còn yên lặng ở kim mâu thiết mã thế giới, bóc bóc bóc, toàn bộ động nguyệt hồ, đột nhiên truyền tới như sấm tiếng vỗ tay, bên bờ vô số người khóc. Liều mạng vỗ tay, tiếng vỗ tay xuyên qua động nguyệt hồ mặt, truyền tới thuyền hoa bên trên, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 553, Trung Châu Chí, như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay, rốt cuộc thức tỉnh trên thuyền hoa tất cả người, đám người không muốn từ như vậy ý cảnh trong đó lui ra ngoài. Bao gồm Thanh Hồng Môn đệ tử, trầm thấp, sao sạc, bi hùng, không đủ để hình dạng bọn họ tâm tình của giờ khắc này. Như vậy kim mâu tiết mã, tiếu ngạo giang hồ khí phách, đủ để rung động tâm linh của mỗi người, tiếng đàn tựa như còn ở bên tai vang vọng. Không ít người chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, mới vừa rồi một khắc kia, bọn họ lõm sâu chiến trường, tay cầm binh khí, cùng kẻ địch chém giết trời đất tối sầm, máu chảy thành sông, lúc thanh tỉnh lại, phát hiện mình đứng ở trên thuyền hoa, Mộ Dung Nghi lặng lẽ lau đi khóe mắt nước mắt trong suốt. Mới vừa rồi một khắc kia, nàng tựa hồ tiến vào Liễu Vô Tà đáy lòng, Liễu Vô Tà ở khơi thông, không tiếng động kêu gào, cần phải xé ra chư thiên, mở ra một phiến trời đất sáng trưng. Yến Nha Đầu đứng ở phía sau sớm thì khóc uất ức, nước mắt làm ướt váy của nàng, trên thuyền hoa những thị nữ kia đều ở đây che mặt lau nước mắt, giỏi một cái thập diện mai phục. Hoa Thần Diệp đột nhiên ngưỡng mặt thét dài, chấn động được tất cả người màng nhĩ đều phải nứt ra. Bị Liễu Vô Tà cái bài này thập diện mai phục hoàn toàn sợ ngây người, nhất là từ Liễu Vô Tà trong miệng kêu lên những cái kia lời ca, sâu đậm rung động thần kinh của bọn họ, giang sơn kiều, tú nước lệ, nam nhi tráng trí tim không trù, thơ hay, thật là thơ hay à. Càng ngày càng nhiều người trở về vị khúc ở giữa ý cảnh. Không chỉ là khúc mục dễ nghe, bên trong thi từ, lại là để cho người muốn ngừng cũng không được. Thán tại loạn thế tiếc anh hùng, khổ nổi thế gian chi kỷ thiếu, nói ra bao nhiêu người nổi khổ trong lòng sở, liền Tà Tâm Điện một tên đệ tử cũng đứng ra, thừa nhận Liễu Vô Tà bài thơ này viết quá kinh diễm. Sợ rằng mấy trăm năm sau, cũng không có người vượt qua, mỗi một câu nói đơn độc lấy ra, đủ để cho bọn họ tiêu hóa cực kỳ lâu. Có người lặng lẽ đem Liễu Vô Tà mới vừa rồi khúc mục ghi xuống. lúc trở về, thật tốt điều nghiên, mọi người quên mất tài đánh đàn so đấu, vậy quên mất Mộ Dung Nghi tồn tại, tất cả tâm thần, toàn bộ vùi đầu vào mới vừa rồi bài thập diện mai phục trong đó. Chu Lương vô lực ngồi ở trên ghế, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, tài đánh đàn so đấu hắn thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn, Liễu Vô Tà cái bài này thập diện mai phục, có thể nói là nghiền ép hắn bốn mùa tiếng đàn, hai người tới giữa, giống như một cái trên trời, một chỗ hạ, Liễu Vô Tà bài hát, chỉ có trên trời mới có thể nghe được, mà hắn bốn mùa tiếng đàn, ước chừng so giống vậy bài hát cao như vậy một chút xíu mà thôi. Khúc này chỉ cần phải có ở trên trời, nhân gian mới có thể có mấy lần văn, tối nay coi như là mở rộng tầm mắt, không ít người khen tối nay không uổng chuyến này, không chỉ có thấy được Mộ Dung Nghi chân thực dung mạo. Vậy chứng kiến thi từ, họa thuật, kỳ đạo, tài đánh đàn bốn hạng tuyệt kỹ, mỗi một loại lấy ra, cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng phát sinh ở trên người một người, Doãn Kinh Võ một mặt đờ đẫn, từ cái đầu tiên nốt nhạc vang lên một khắc kia, hắn biết mình xong rồi, hắn khi còn sống, tống táng ở thập diện mai phục trong tay, hơn nữa còn là chính hắn đào cái hố, từ vừa mới bắt đầu, hắn không ngừng gây khó khăn Liễu Vô Tà, mới có cuối cùng này một màn, tống táng mình thật tốt tiền đồ, trời làm bậy không thể trái, tự làm bậy không thể thứ cho, đây là hình dạng thời khắc này Doãn Kinh Võ, mình tạo nghiệt, chỉ có thể do chính hắn tới gánh vác. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương, xé rách bầu trời đêm bình tĩnh, hơn 1000 đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía thuyền hoa khu vực trung gian, chỉ gặp Doãn Kinh Võ đầy đất đánh lăn, thân thể không ngừng co quắp, sống chết chú đã có hiệu quả, trong thân thể quy luật, bị Liễu Vô Tà vô tình tước đoạt, hoàn toàn lâm vào là một tên phế nhân, coi như dùng tiếp theo linh đan loại bảo vật này, hắn gân mạch cũng không cách nào nối lại, huống chi hắn thân thể, đã bị Liễu Vô Tà trồng u minh hoa độc, Doãn Kinh Võ cuối cùng hay là hại liền mình, không có ai đồng tình hắn, nếu như không phải là hắn lại ba lần khiêu khích Liễu Vô Tà, cũng sẽ không bị phế tu vi. Chu Lương hù được lui về sau một bước, hắn thề thành khẩn muốn khiêu chiến Liễu Vô Tà, nếu như trận chiến này Doãn Kinh Võ không chịu đáp ứng, giờ phút này phế bỏ tu vi người há chẳng phải là mình. Nhớ tới chính là sợ, một chàng thi từ ca phú đại hội, rốt cuộc phải kết thúc, giờ phút này đã là nửa sau đêm, Động Nguyệt Hồ bên những người đó, như cũ không chịu rời đi. Cảm ơn mọi người có thể tới tham gia tối nay Động Nguyệt Hồ thi từ ca phú đại hội. Vì biểu đạt ta thành ý, mỗi người trước khi đi, có thể nhận ba phiến ngọc trúc lộ lá cây. Mộ Dung Nghi đứng ở lan can bên, tuyệt đẹp ánh mắt, rơi vào những thiên kiêu đó trên mình. Rất nhiều người còn chưa đã ngứa. Kết thúc như vậy, trong lòng rất không phải mùi vị. Bọn họ tới trước mục đích, là đạt được Mộ Dung Nghi xem trọng. Kết quả ngược lại tốt, tất cả mọi người đều thành nền. Rất nhiều thị nữ qua lại trong đó, mỗi cái người cũng dẫn đến một quả ngọc trúc lộ lá cây. Liễu Vô Tà, nghe nói ngươi sở trường đổ thạch, năm ngày sau Ninh Hải Thành sẽ vận đi vào một nhóm thượng hạng mãng hoang đá. Có dám hay không cùng ta đánh cuộc một tràng? Đám người đang muốn rời đi, đột nhiên truyền tới một giọng nói, mọi người rối rít định trụ bước chân, tập thể nhìn về phía Lăng Đại Thiếu, hắn đây cũng là rút ra cái gì gió, vô duyên vô cớ khiêu khích Liễu Vô Tà, cái này còn không rõ ràng, Lăng gia nắm giữ một môn như thế nào phân biệt mãng hoang đá bên trong là hay không có linh tùy thủ. Đột, mặc dù không có thể 100% chính xác, nhưng muốn so với người thường tỷ số chính xác cao rất nhiều lần. Lăng gia chính là dựa vào cái này mới được là Ninh Hải Thành giàu có nhất đích gia tộc. Một tên Ninh Hải Thành thế tử nhỏ giọng nói, ta hiểu ý, ban ngày ấy Liễu Vô Tà đổ thạch, mở ra như thế nhiều bảo vật, Lăng gia nhất định ý thức được nguy cơ, rất sợ Liễu Vô Tà đoạt đi bọn họ làm ăn. Mọi người hiểu được, Lăng gia quyết không cho phép có người đụng chạm bọn họ lợi ích. Ba đại tông môn cửa hàng, đều có người Lăng gia dừng chân, bằng dựa vào Lăng gia những cái kia giám bảo đại sư. Nhanh chóng phân biệt những cái kia mãng hoang thạch năng cắt kim loại đi ra bảo vật. Cái này là một, Lăng Đại Thiếu mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà dày một lần. Lấy Lăng gia tính xấu, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, hai người chồng chung một chỗ, Lăng gia khẳng định sẽ không dễ dàng thả qua Liễu Vô Tà. Mỗi tháng đều có nhóm lớn mãng hoang đá từ mãng hoang thế giới vận đi ra. Vừa vặn 5 ngày sau, lại là nhóm lớn mãng hoang đá vận vào Ninh Hải Thành. Mỗi tháng chỉ có như vậy mấy ngày, Ninh Hải Thành vô cùng náo nhiệt, vô số tu sĩ tề tụ nơi đây, ba đại tông môn một ít cao tầng cũng sẽ tới, cùng với vùng lân cận một ít gia tộc tông môn hạng nhì. Tới mua mãng hoang đá, không có hứng thú, Liễu Vô Tà trả lời hắn chỉ có ba chữ. Câu trả lời này, Lăng Đại Thiếu tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, ngươi là không dám đi. Lăng Đại Thiếu giọng tràn đầy đùa cợt, hắn thực lực mặc dù không như Liễu Vô Tà, Lăng gia ở Ninh Hải Thành, đây chính là lớn thứ nhất hộ, dầu chảy mỡ, gia tộc cao thủ đếm không hết, coi như là ba đại tông môn, một ít thời điểm, đều phải xem Lăng gia ánh mắt. Trở về những cái kia mãng hoang đá, trước phải đi qua Lăng gia giám bảo đại sư lọc một lần, mới biết lấy ra bán đi, mục đích chủ yếu, để tránh có thứ tốt chảy ra đi, tùy ngươi nói thế nào. Liễu Vô Tà cũng không để bụng, đang muốn thu thập một tí, rời đi thuyền hoa, trở lại khách sạn, chuẩn bị bế quan tu luyện, muốn đổ thạch, Liễu Vô Tà sẽ tự mình đi trước, chẳng muốn cùng người bất kỳ có dây dưa rễ má. Hừ, ta sẽ để cho ngươi đáp ứng. Lăng đại thiếu phát ra cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi Tuyền Hoa. Hắn sẽ nghĩ biện pháp buộc Liễu Vô Tà đáp ứng. Liễu huynh, có cơ hội đến Thiên La Cốc làm khách. Trên Thuyền Hoa đã còn dư lại không có mấy. Thủy Huyễn mang mấy người đi tới, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Sau này gặp lại, Liễu Vô Tà hướng Thiên La Cốc rất nhiều đệ tử ôm quyền. Chúng ta rất nhanh còn sẽ gặp mặt, lại có mấy cái tháng, chính là Thiên Sơn luận đạo. Ta tin tưởng ngươi vậy nhận được tin tức đi. Hoa Thần Diệp vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, bọn họ đều là cùng đời người người xuất sắc, nhất định sẽ tập thể đi. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, Thiên Sơn luận đạo hắn còn suy nghĩ trong đó, rốt cuộc muốn không nên đi. Đám người lục tục rời đi, Liễu Vô Tà vừa mới nổi lên thân, lại bị Mộ Dung Nghi ngăn cản. Liễu công tử dừng bước, Mộ Dung Nghi thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Ai có thể lấy được thứ nhất, đạt được Mộ Dung Nghi tự mình tiếp đãi. Đây là đã nói trước sự việc, Mộ Dung cô nương còn có việc. Tối nay tới, Liễu Vô Tà căn bản không có thu hoạch quá lớn, nhất phẩm hiên vì sao phải bảo vệ mình, trà ở giữa đồ rốt cuộc là cái gì, một chút đầu mối cũng không có, Liễu công tử chẳng lẽ cũng không muốn giải khai nghi ngờ trong lòng. Mộ Dung Nghi thông minh hơn người, Chí Khôn không có ở đây Liễu Vô Tà dưới, tự nhiên có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà trong lòng có quá nhiều nghi ngờ, mà đây chút nghi ngờ, chỉ có nàng mới có thể thay Liễu Vô Tà giải khai. Liễu Vô Tà dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Nghi, bốn mắt đối mặt, ước chừng đối mặt một phút. Từ với nhau ánh mắt bên trong, không thấy được bọn họ câu trả lời mong muốn, Liễu Vô Tà trong mắt giống như đầm sâu, sâu không thấy đáy, Mộ Dung Nghi ánh mắt giống như đá quý, dịch thấu trong suốt, những thị nữ kia toàn bộ biến mất, toàn bộ Thuyền Hoa bị lần nữa dọn dẹp một lần, treo lên màu đỏ tấm mảnh, đón đỡ hết thảy thần thức điều tra, trở thành một phiến tư mật chi địa, người bất kỳ nghỉ muốn vào, Liễu công tử mời, Mộ Dung Nghi làm ra tư thế mời, mời Liễu Vô Tà đến Thuyền Hoa lầu 2, mặt đối mặt nói chuyện, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là hướng lầu 2 đi tới. Hắn quả thật có rất nhiều nghi ngờ, cần Mộ Dung Nghi tới giải đáp. Hắn cùng nhất phẩm hiên làm không dây dưa dễ má, vì sao 5 lần 7 lượt thay mình giải vây. Lầu 2 trang sức hơn nữa yêu mỹ rất khác biệt, đi vào khoang thuyền, trên mặt đất trải đặc biệt mềm mại da lông, đạp ở phía trên rất thoải mái, đã chuẩn bị xong liền rượu món, chỉ cùng hai người vào tiệc. Liễu công tử chờ chút, ta đi trước đổi một bộ quần áo, mời Liễu Vô Tà ngồi xuống. Mộ Dung Nghi lui ra ngoài, tiến vào ngoài ra một tòa gian nhà, thay một bộ quần áo ở tới đây, Mộ Dung cô nương xin cứ tự nhiên. Liễu Vô Tà đứng ở trong nhà, ánh mắt quan sát bốn phía, bên trong nhà trưng bày rất đơn giản, trừ một hàng kệ sách, không có vật gì khác, tiện tay rút ra một quyển sách, mở ra sau đó, Liễu Vô Tà trong mắt có giúp một cái, Trung Châu Chí, quyển sách này tịch ghi chép không phải Nam Vực, mà là bên trong Thần Châu, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, Nam Vực rất ít tìm được liên quan tới bên trong Thần Châu sách. Hắn đối bên trong Thần Châu biết rõ, giới hạn tại cổ ngọc, từng trang lật qua, Liễu Vô Tà chìm đắm trong đó, bên trong ghi chép không chỉ có bên trong Thần Châu thế lực phân chia, còn có chút phong thổ hình dạng bề mặt trái đất vân. Vân, Mộ Dung Nghi xuất hiện ở sau lưng hắn, Liễu Vô Tà đều hồn nhiên không biết, cho đến khép lại một trang cuối cùng, thần thức lúc này mới lui về, không có thi triển quỷ đồng thuật, mà là chữ trục đuổi câu đem nhìn xong, Liễu công tử nếu như thích, những sách này cứ việc cầm đi chính là. Mộ Dung Nghi thanh âm ở sau lưng vang lên. Liễu Vô Tà trong lòng cả kinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.